Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1335, xóa bỏ chứng cứ, góc truyện audio.com, Tiểu Hứa, mời ngồi. Liễu Triết Nam tuy rằng có vẻ khách khí, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một vẻ cao ngạo từ trên nhìn xuống, mà cũng khó trách bây giờ hắn ta là phó tổng tài trong tập đoàn, gần như là chỉ dưới Liễu Hoa và Liễu Giang Duyên thôi, cho nên đối với những người họ hàng xa của Liễu gia cũng không cần phải lấy lòng làm gì. Theo Liễu Triết Nam thấy, Hứa Tiểu Bân là người họ khác, ngay cả họ cũng không giống, căn bản là không có khả năng được vào trong tập đoàn. Liễu Phó Tổng, tôi muốn báo cáo công tác với ngài. Hứa Tiểu Bân trong lòng thầm than, đồng là người, tại sao chênh lệch lại lớn như bảy vậy? Nếu như mình sinh ra trong Liễu gia, vậy thì cũng có thể không kém gì so với Liễu Triết Nam. Lông mày của Liễu Triết Nam nhíu lại, có chút phản cảm với cách xưng hô của Hứa Tiểu Bân. Bình thường thì những nhân viên cấp dưới, xuất phát từ tôn kính, khi xưng hô chức vị đều bỏ chữ phó đi, chỉ xưng là tổng thôi, chỉ có những người cùng cấp hay cấp trên thì mới có thể dùng chữ phó này. Trên thực tế, những người trong tập đoàn cũng gọi Liễu Triết Nam là Liễu Tổng, đương nhiên, Liễu Triết Tiều và Liễu Họa Mi thì khác, bọn họ gọi Liễu Triết Nam là đại ca, còn bậc cha chú và lão gia tử thì gọi thẳng là Triết Nam luôn. Tuy rằng cái này không có gì, nhưng mà ấn tượng về Hứa Tiểu Bân đã giảm đi rất nhiều rồi, nghĩ rằng đây là một người không có ánh mắt. Nếu như Hứa Tiểu Bân biết cách xưng hô của mình đã đắc tội với Liễu Triết Nam, trong lòng khẳng định là kêu khổ không ngừng, cái tên Liễu Triết Nam này cũng quá hẹp hòi rồi. Mời ngồi. Liễu Triết Nam chỉ vào cái ghế sofa gần đó, nói. Vâng, cảm ơn Liễu Phó Tổng. Hứa Tiểu Bân ngồi xuống. Có chuyện gì cứ nói đi, chỗ tôi còn nhiều công việc cần xử lý. Liễu Triết Nam lại nghe thêm từ Liễu Phó Tổng nữa, trong lòng càng khó chịu, thái độ đối với Hứa Tiểu Bân cũng càng tệ hơn. Liễu Phó Tổng, là như vậy, phòng làm việc ở Tùng Giang của chúng ta có hợp tác với công ty bảo an Danh Dương, thành lập một công ty, chuyện này ngài biết chưa? Hứa Tiểu Bân hỏi. Liễu Triết Nam gật đầu, chuyện này hắn ta đương nhiên biết, lúc đầu Liễu Kỳ Phi vì lần hợp tác này mà tìm hắn, đồng thời còn biểu hiện ý tứ nữa, cho nên Liễu Triết Nam mới nói giúp làm cho chuyện này thuận lợi tiến hành xuống dưới. Chuyện này tôi biết, sao thế, hợp tác có vấn đề. Liễu Triết Nam nhíu mày, căn cứ theo tin báo của Liễu Kỳ Phi, ngày hôm nay hẳn là đã ký hợp đồng xong, Hứa Tiểu Bân tại sao lại đột nhiên chạy đến Hải Thành. Đúng vậy, gặp chút phiền phức. Hứa Tiểu Bân gật đầu. Liễu Phó Tổng, xin ngài xem hợp đồng này trước đã. Liễu Triết Nam cầm lấy bản photo của hợp đồng, bê ắt đầu xem, lúc đầu không thấy gì, nhưng khi nhìn thấy những chỗ đánh dấu trong hợp đồng, hai mắt sáng ngời lên. Cái hợp đồng này tốt mà, đối với chúng ta tương đương lợi ích, tốt. Hứa Tiểu Bân choáng váng, thầm nghĩ, ông chỉ xem lợi ích bên mình thôi, đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà ông có suy nghĩ đến lợi ích của người khác không? Nghe thấy ngữ khí của Hứa Tiểu Bân có vẻ chất vấn, Liễu Triết Nam nhíu mày hỏi. Sao vậy, có gì không thích hợp sao? Liễu Phó Tổng, cái hợp đồng này là do Liễu Kỳ Phi dùng thủ đoạn lừa đối phương ký. Đối phương trở về thấy không thích hợp, mang theo hợp đồng này đến tìm tôi. Hứa Tiểu Bân cười khổ nói. Thủ đoạn, có ý gì? Liễu Triết Nam nhìn lại hợp đồng. Cái này không phải do đối phương tự ký sao? Chẳng lẽ là giả? Cái, góc truyện audio.com, này thì không phải, chuyện là như vậy. Hứa Tiểu Bân đem mọi chuyện kể ra. Liễu Triết Nam nghe xong câu chuyện thần thoại của Hứa Tiểu Bân, hỏi. Những cái cậu nói là thật, cậu biết hắn ta dùng hù thơm dụ dỗ đối phương, vậy lúc đó sao cậu không ngăn cản? Lúc đó tôi không biết, Liễu Kỳ Phi gạt tôi tiến hành, Hứa Tiểu Bân nói, khi người của đối phương tìm đến, tôi mới biết được sự thật. Nói như vậy, tất cả là không phải do cậu tận mắt chứng kiến, mà nghe nói. Ai nói cho cậu biết? Liễu Kỳ Phi, trong lòng Liễu Triết Nam càng thêm bất mãn về Hứa Tiểu Bân, hợp đồng đã ký rồi, hơn nữa rõ ràng là có lợi cho phe mình, mà tự nhiên hắn ta lại chạy đến nói giúp cho người khác, đây là ý gì? Hơn nữa còn chạy đến nói xấu Liễu Kỳ Phi, đây chẳng phải là muốn gây mất đoàn kết sao? Không phải, là tôi suy đoán, Hứa Tiểu Bân nói. Hứa Tiểu Bân, cậu đã là quản lý của một phòng làm việc, cậu làm việc có thể chín chắn một chút được không? Cậu suy đoán thế nào? Liễu Triết Nam nhíu mày, đổi giọng nói. Cậu có phải là đã nhận lợi ích của công ty bảo an Danh Dương? Tại sao lại chạy đến đây nói giúp cho họ? Không phải là thế, Hứa Tiểu Bân càng hoảng sợ, vội xua tay nói. Liễu Phó Tổng, ở chỗ tôi có chứng cứ. Chứng cứ gì? Liễu Triết Nam hỏi. Trong điện thoại của tôi có ghi âm lại cuộc nói chuyện của Liễu Kỳ Phi, ngài nghe một chút sẽ hiểu. Hứa Tiểu Bân móc điện thoại của Vương Lệ Hà ra, mở đoạn ghi âm lên. Em nghĩ lại đi, em thành tình nhân của anh có thể bạc đãi em sao? Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của Liễu Kỳ Phi. Đây là ý gì? Liễu Triết Nam lại nhíu mày hỏi. Liễu Phó Tổng, ngài nghe tiếp đi. Hứa Tiểu Bân thấy Liễu Triết Nam không có kiên nhẫn, vội vã giải thích. ở dưới có giải thích. Liễu Triết Nam gật đầu tiếp tục ngồi nghe, giọng nói của Liễu Kỳ Phi hắn đơn ni 6N là nghe ra, nhưng mà khi Vương Lệ Hà lên tiếng thì không khỏi ngạc nhiên. Cô gái này là ai? Nàng ta, là bạn gái của tôi. Hứa Tiểu Bân cắn răng, phẫn hận nói. Liễu Phó Tổng, ngài phải làm chủ cho tôi, Liễu Kỳ Phi dùng hủ thơm để chiếm lấy bạn gái của tôi. Liễu Triết Nam không trả lời, nghe Liễu Kỳ Phi và Vương Lệ Hà trong lòng cũng trở nên nghiêm trọng, quả thật là hủ thơm này có tồn tại. Nhưng mà Liễu Kỳ Phi là người của mình, dựa đầu vào mình, đồng thời lúc này, nếu đàm phá đã thành công thì Liễu Triết Nam sẽ an bài cho hắn làm phó trưởng phòng nhân sự hay là phó tổng tài vụ rồi. Hai vị trí này, một là do Liễu Triết Nam giữ, còn lại là do Liễu Họa Mi giữ, khi Liễu Triết Nam làm gì luôn bị vướng bận cả, bây giờ có Liễu Kỳ Phi về phe mình, là một cơ hội tốt, tin rằng với bậc thang công lao này, và sự tiến cử của mình, Liễu Kỳ Phi hẳn là có thể đạt được mục đích đó. Thủ đoạn trong thương nghiệp của Liễu Triết Nam không được tốt, ngồi được vào cái vị trí này cũng là nhờ vào công lao của bậc cha chú, sau khi ngồi vào cái ghế này xong, công tác thì chẳng thấy làm gì, suốt ngày chỉ biết tranh quyền với em trai và em gái, cho nên khi Hứa Tiểu Bân kiện cáo Liễu Kỳ Phi, trong đầu hắn liền có một suy nghĩ, Hứa Tiểu Bân là một kẻ khác thường, không thể giữ lại. Ồ, nói như vậy, cái chuyện hủ thơm này quả thật có tồn tại. Liễu Triết Nam nhàn nhạt nói, nhưng mà cậu nói làm chủ cái gì? Hợp đồng này rõ ràng có lợi cho chúng ta, cậu cũng là một công thần vậy. Chuyện Liễu Kỳ Phi chiếm lấy bạn gái của tôi muốn một lời nói. Thần sắc của Hứa Tiểu Bân kích động nói. À, góc chuyện audio.com, chuyện này, ghi âm tôi cũng đã nghe, bạn gái của cậu không phải là thứ tốt gì, còn muốn làm tình nhân của Liễu Kỳ Phi, chuyện này người tình ta nguyện tôi làm chủ cho cậu thế nào? Cậu chưa cưới, cô ta cũng chưa gả, tự do yêu đương mà. Liễu Triết Nam lạnh nhạt nói, sau đó thuận tiện cầm điện thoại lên xóa bỏ đoạn ghi âm. Loại sự việc gây mất đoàn kết trong tập đoàn này, nên xóa bỏ đi. Không nên, Hứa Tiểu Bân giật lấy điện thoại, nhưng mà nhìn thấy trên màn hình đã hiện chữ. Dữ liệu đã bị xóa. Ông, trong mắt của Hứa Tiểu Bân như muốn phun ra lửa, hắn không ngờ rằng Liễu Triết Nam không giúp hắn thì thôi, mà còn xóa bỏ cả chứng cứ, chỉ tay vào Liễu Triết Nam, cả người run lên. Ông xóa nó làm gì? Được rồi, Tiểu Bân, không nên xúc động. Liễu Triết Nam dùng cái giọng nói thành khẩn của mình, nói với Hứa Tiểu Bân. Tôi xóa đi cũng là muốn tốt cho cậu. Chuyện này nếu làm lớn ra, đối với cậu cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Lão gia tử hận nhất là đấu tranh nội bộ. Nếu như cậu đem cái chuyện người tình ta nguyện này làm chứng cứ, lão gia tử khẳng định là sẽ có cái nhìn khác với cậu. Đến lúc đó, ngay cả cái vị trí quản lý của cậu có lẽ cũng không còn. Cái giọng nói thành khẩn của Liễu Triết Nam đã làm cho Hứa Tiểu Bân đang xúc động bình tĩnh lại một chút, nghi hoặc nhìn Liễu Triết Nam. Thật sao, tôi lừa cậu làm gì? Liễu Triết Nam cười khổ nói. Lấy tôi làm ví dụ, cách chương.